cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 638, chương 632, ngũ đại thế lực tinh anh đệ tử. Ai, đồ tốt quả nhiên vẫn là muốn bị đại tông môn nhận được. Chúng ta những này tán nhân chỉ có thể nhận mệnh a, ai nói không phải đâu. Nghe nói này hạp cốc bí cảnh chỉ có lối vào mới có thể đi vào. Hơn nữa tu vi một khi đạt tới tiên vương cảnh, liền không cách nào lại bước vào một phần. Có lôi kiếm môn, lưu ly cung, bắc vực hoàng triều, vạn Phật Sơn, thái hư đạo tông trưởng lão thủ hộ. Còn có đại trận ngăn cách, chúng ta coi như lúc này đi vào, cũng vô pháp đem nhận được bảo vật bình yên mang ra. Ngay tại Triệu Trạch nhìn chằm chằm bày trận, nữ tử áo trắng, hòa thượng đầu trọc, tiên phong đạo cốt thanh bào lão giả đợi người. Suy tư muốn hay không hiện tại đi vào lúc, hắn bên tai truyền đến hai cái chân tiên nam tử nhỏ giọng đối thoại. Mới bí cảnh xuất thế, thế lực lớn chạy tới đầu tiên chia cắt không gì đáng trách. Triệu Trạch cũng không có ý định kích động những tiên nhân này nháo sự. Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền theo mấy cái kim tiên cao thủ xông vào còn chưa khép lại phong khốn trong đại trận. Mới vừa tiến vào hạp cốc, quen thuộc truyền tống chi lực liền đem hắn bao khỏa, cũng nương theo rất nhỏ cảm giác hôn mê. Triệu Trạch trong lòng cả kinh, vội vàng vận chuyển tu vi ổn định tâm thần. Cũng may hắn rất nhanh liền cước đạp thực địa, xuất hiện tại một đầu rộng mấy chục trượng bờ sông. Nơi này quả nhiên là bên trong có càn khôn bí cảnh thế giới. Cùng bên ngoài nhìn qua căn bản chính là một trời một bích hà. Mà làm Triệu Trạch cảnh giác chính là nước sông sóng biếc nhộn nhạo, bãi cỏ xanh tươi tốt, nhìn qua cùng ngoại giới không có gì khác biệt, nhưng lại cực lực áp chế tiên thức, lấy hắn bây giờ nhẹ nhõm bao trùm vạn dặm cường hãn tiên thức. Nơi này thế nhưng chỉ có thể khuếch tán ngàn trượng tả hữu. Tại tầm mắt khoáng đạt bờ sông, còn không bằng dùng mắt thường quan sát. Bên kia bờ sông tại chỗ rất xa, lờ mờ là một mảnh trùng điệp chập trùng dãy núi. Hắn thân sau bãi cỏ không biết kéo dài ở đâu. Không có phát hiện cùng hắn cùng nhau tiến vào sơn cốc mấy cái kim tiên. Triệu Trạch cũng không dám tùy tiện tiến vào trong sông. Chỉ có thể thận trọng đem tiên thức thăm dò vào. Phát hiện không cách nào nhìn trộm vào đáy sông về sau, hắn bắt đầu nếm thử câu thông nơi này thiên địa tiến hành thuấn di. Thật mạnh thiên địa trói buộc chi lực. Nơi đây quy tắc thế nhưng so ngoại giới cường đại không chỉ gấp 10 lần. Thử hơn 100 lần, Triệu Trạch rốt cuộc thành công câu thông thiên địa. Theo bên kia bờ sông hư không trong đi ra. Chỉ là bộ ngực hắn một hồi chập trùng, khóe miệng nhịn không được tràn ra máu tươi. Chính như hắn thì thào lúc nói, nơi này thiên địa quy tắc so Bắc Long Sơn mạch cường đại quá nhiều. Ngay từ đầu căn bản là chạm không tới, lần này miễn cưỡng tiến hành thuấn di, cũng bị không gian đè ép bị thương. Vĩnh hằng cảnh lưu truyền, thương thế khôi phục nhanh chóng. Triệu Trạch tịnh không có dừng lại câu thông thuấn di, bởi vì hắn hiểu được, ở đây có thể bình yên vô sự thuấn di lời nói. Chính là hắn lần này bảo mệnh mạnh nhất át chủ bài. Siêu siêu lần lượt câu thông thiên địa tiến hành thuấn di. Triệu Trạch khoảng cách bờ sông càng ngày càng xa, cũng từ lúc mới bắt đầu không ngừng bị thương, đến lúc sau nhẹ nhõm bước ra hư không. Hơn nữa bởi vì thuấn di muốn lặp đi lặp lại tiêu hao lớn nhất khoảng cách mở rộng tiên thức, hắn tiên thức cũng tại dần dần tăng cường bên trong. Ầm ầm ầm ầm, hơn nửa canh giờ về sau, Triệu Trạch đã rời đi bờ sông mấy vạn dặm. Khi hắn theo hư không trong đi ra, phía trước truyền đến tiếng vang oanh minh, làm hắn nhịn không được sắc mặt vui mừng. Đây là cao giai tiên nhân đấu pháp oanh minh. Từ khi tiến vào hạp cốc bí cảnh còn không có gặp được một người ngoài hắn. Tất nhiên là muốn đi qua nhìn xem tình huống. mấy trăm người đang không ngừng vây công một chỗ bị trận pháp bao phủ dốc núi. Tiên bảo hào quang óng ánh bốn phía, lôi hồ oanh minh nổ tung, nơi đây dốc núi thiên nhiên cấm chế coi như đẳng cấp lại cao. Cũng không kiên trì được bao lâu, Triệu Trạch đạp hư mà đến, ngay tại oanh kích dốc núi tất cả mọi người không để ý đến. Bởi vì viễn không không ngừng có độn quang xuất hiện, nghe hỏi mà đến tiên nhân cũng không chỉ hắn một cái. Khâu Nguyên, Trịnh Vũ Hành, Đạm Đài Phỉ, Tuệ Ghêm Kính Minh, Lôi Nhạ Bình, cùng với hắn từng gặp nhưng lại không biết tục danh Lôi Ngộ Cực. Tử Yên, nam tử áo trắng chờ, mấy cái người quen lại đều tại ngươi nơi này. Đến tận đây, Triệu Trạch cũng đã rõ ràng. Hơn 10 ngày trước, Tử Yên trong miệng tông môn nhiệm vụ. Hẳn là lần này đột nhiên xuất hiện hạp cốc, người khác đều bị trên sườn núi tiên thần thảo hấp dẫn lấy. Không có để ý, nhưng đối với hắn rất là mẫn cảm Khâu Nguyên, lập tức phát giác được sự xuất hiện của hắn. Quay đầu nháy mắt, trong mắt không khỏi hiện lên một tia sát cơ, quanh ngay tại Triệu Trạch vừa vặn dung nhập đám người nháy mắt. Một tiếng bọt khí vỡ tan trầm đục vang lên, lập tức nồng đậm tiên thần thảo khí tức đập vào mặt. Tất cả mọi người hưng phấn phóng tới dốc núi. Ta đi, Nghê Quan Tiên Đằng, Huyền Vũ Thảo, Thất Diệp Long Thảo, Mặc Lâm Tử Diệp, Ai Ra, đều là đồ tốt, đi qua lúc trước không ngừng rèn luyện. Triệu Trạch tiên thức đã có thể mở rộng đến 2000 trượng tả hữu. Dốc núi mặc dù không nhỏ, nhưng cũng có thể trong nháy mắt tìm kiếm, nhìn thấy đông đảo vạn năm phần trở lên chân quý tiên thần thảo. Hắn cũng mừng rỡ theo dòng người vọt vào. Triệu Trạch nhục thân cường hãn, tăng thêm hắn cảm ngộ câu thông thiên địa không gian hồi lâu. Coi như không thi triển thuấn di, tốc độ cũng so với bình thường cùng giai nhanh lên rất nhiều. Chớp mắt vọt tới trên sườn núi, bàn tay lớn vồ một cái, mấy chục gốc chân quý tiên thần thảo liền bị hắn tận gốc mang theo. Muốn chết, phá trận lúc không xuất lực, cướp đoạt tiên thần thảo ngược lại là rất trơn chạy. Giết hắn, Triệu Trạch hành vi lập tức liền gây nên mấy người sau lưng bất mãn. Theo cái kia nam tử mặt ngựa giận dữ mắng mỏ, 6-7 kiện tiên bảo hào quang rực rỡ cùng nhau hướng hắn oanh tới. Mắt thấy hết thảy, Khâu Nguyên trong mắt hiện lên cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá, bởi vì kiêng kỵ Triệu Trạch, hắn vẫn luôn đi theo Lôi Ngộ Cực cùng Tử Yên đợi người bên cạnh. Cũng không có tới được đến ra tay, rầm rầm rầm đối diện với mấy cái này trung hạ phẩm tiên bảo. Triệu Trạch căn bản cũng không có kỵ ra bản thân trong đan điền ẩn dưỡng hư không lưu quang súng. Liền như vậy tiện tay đánh ra diệt tiên quyền thức thứ nhất. Kéo dài vô tận quyền phong đảo qua. Trường kiếm, trường đao, đại ấn, chữ viết nét, dìu chờ tiên bảo toàn bộ bị hắn đánh bay. Ngoại trừ tu vi đã tới kim tiên tứ trọng thiên nam tử mặt ngựa trong mắt hơi co lại lui lại bên. Ngoài. Những người khác đều ngực một hồi chập trùng, thực lực yếu kém nhị trọng thiên thanh niên, càng là nhịn không được khóe miệng chảy máu. Giờ phút này, tất cả mọi người tại tranh đoạt nơi này tiên thần thảo. Thấy Triệu Trạch như thế biêu hãn, liền không có người lại nguyện ý đi trêu chọc hắn. Hừ, lần này coi như xong, như còn có lần sau. Chết, mấy tên cảnh giác lui lại. Không có tiến một bước công kích, Triệu Trạch cũng lười lãng phí thời gian, vọt thẳng hướng về phía còn thừa tiên thần thảo tiến hành tranh đoạt. Mấy trăm người phong thưởng, nơi xa còn có nghe hỏi chạy đến gia nhập người, dốc núi lại lớn cũng chịu không được như thế vơ vét. Cũng không lâu lắm, nơi này tiên thần thảo liền bị phong thưởng trống không, hái xong tiên thần thảo. Đám người nhưng không có một cái rời đi, một số người tự giác lui lại, đem dốc núi vị trí nhường lại, cho dù có chút không hiểu, cũng tại còn thừa mấy chục cái nam nữ cao thủ khí thế phát ra về sau. Không thể không lui, không cần hỏi, Triệu Trạch cũng biết lưu tại nơi này đều là đại tông môn đệ tử. Hắn cũng không nguyện đồng thời đối diện với mấy cái này ra hỏa. Tất nhiên là theo người khác cách xa một ít. Thấy trên sườn núi người ngoài đều đã rời xa. Trên người mặc áo trắng. Kéo một cái đạo sĩ búi tóc người trung niên. Nhìn về phía Lôi Kiếm Môn Lôi Ngộ Cực. Cùng với cùng Trịnh Vũ Hành có chút tương tự Cẩm Y thanh niên. Đạm Đài Phỉ bên người tuyệt mỹ nữ tử. Tu vi so Tuệ Không Kính Minh cao hơn mấy cái tiểu cảnh giới hòa thượng đầu chọc đợi người. Nhàn nhạt mở miệng nói. Lôi huynh, Trịnh huynh, Đạm Đài tiên tử, Trạch Minh đại sư, nơi đây dưới mặt đất nếu là có tiên mạch lời nói. Dựa theo ước định, nên ta Thái Hư đạo tông thu đi. Tất nhiên, Lý huynh xin cứ tự nhiên. Đã được đến một đầu trung phẩm tiên mạch Bắc vực Hoàng Triều Cẩm Y thanh. Niên, cái thứ nhất mở miệng nói. Đạm Đài Phỉ bên người tuyệt mỹ nữ tử áo trắng đồng dạng nhẹ gật đầu. Lôi Ngộ Cực, Tử Yên, Vạn Phật Sơn Trạch Minh Hòa Thượng cũng đều không có nói ra dị nghị. Xem bọn hắn biểu tình, hẳn là hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thu hoạch. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.